99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1694, chương 1704, ta chính là thông đồng nam nhân ngươi thế nào? Diệp Thiến Thiến bị chọc cười, nhìn xem cái này không hiểu thấu tìm đến tồn tại cảm giác Hạ Y Lâm. Hai tay hoàn ngực, nói, ta làm sao nghe được lời này như vậy chua đây? Người đến cùng muốn làm gì? Hạ Y Lâm không nghĩ tới Diệp Thiến Thiến sẽ như vậy trực tiếp. Mặt từng có xấu hổ. Nói, cái gì chua không chua nha? Mọi người không phải là đồng học sao? Lâu như vậy không gặp mặt. Ngươi bây giờ lẫn vào tốt như vậy. Ta đây cũng không phải hâm mộ ngươi sao? Ô hô uy. Diệp Thiến Thiến tranh thủ thời gian khoát tay. Cũng đừng hâm mộ ta. Ta kỳ thật cũng lẫn vào không tốt. Ai, ta đầy mua thức ăn đây. Trở về trò chuyện a. Diệp Thiến Thiến nói xong, lôi kéo Thẩm Chi Liệt quay người đi thôi. Hạ Y Lâm một việc như vậy, mau đuổi theo tiến đến. Hô, ta nói Diệp Thiến Thiến, ngươi sẽ không phải là chột dạ đi. Cái này đang yên đang lành chạy cái gì nha. Diệp Thiến Thiến lúc đầu muốn đi bước chân, lập tức ngừng lại, quay đầu đi. Nhìn thấy cái này Hạ Y Lâm mặt hơi nụ cười đắc ý. Diệp Thiến Thiến trông thấy nàng vẻ mặt này, cười, nói, chột dạ cái gì nha, người nhưng lại nói một chút, ta có cái gì tốt chột dạ. Chỉ là cái này Hạ Y Lâm lúc nói chuyện lại không nhìn Diệp Thiến Thiến, mà là nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, nói ra, người vừa mới không dám thừa nhận ngươi mang bạn trai trở lại qua. Sẽ không phải là bạn trai ngươi còn không biết ngươi mang bạn trai trở lại qua đi. Ngươi cái này thông đồng bạn trai từng bước có tiền. Đây đều là dùng cái gì thủ đoạn đâu. Hạ Y Lâm càng là nói, ngữ khí càng chua. Cái này xung quanh người cũng đều đã nhìn ra cái này Hạ Y Lâm là muốn gây sự tình. Nhưng cũng không có người lên tiếng ngăn cản. Mừng rỡ xem kịch, Diệp Thiến Thiến đột nhiên nở nụ cười. Nói, đúng vậy a, ta là có thủ đoạn, là lợi hại, ta là có thể thông đồng nam nhân, người có thể thế nào? Hạ Y Lâm nghĩ tới Diệp Thiến Thiến có thể sẽ liều mạng phủ nhận, có thể sẽ né tránh tránh chi không nói nói sang chuyện khác. Nhưng là tuyệt đối không có nghĩ tới, nàng thế mà lại là thái độ này. Sắc mặt, lập tức trở nên khó coi. Hạ Y Lâm bị Diệp Thiến Thiến tức giận đến dậm chân. Nói, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Vậy làm sao được ta không biết xấu hổ đây? Ngươi nói như vậy không phải là muốn vu hãm ta đây chút sao? Hiện tại chính ta thừa nhận, ngươi muốn nói ta không biết xấu hổ. Ngươi người này làm sao như vậy phiền đâu? Diệp Thiến Thiến một mặt sống lâu gặp, hai tay một đám, hướng về phía vây xem người làm ra một cái khó mà tin được biểu lộ. Gặp qua loại người này sao? Quá ba, Hạ Y Lâm bị sặc đến không lời nào để nói. Tức giận nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Nói ra, ta nói đều là thật. Nàng thực trước kia mang bạn trai trở lại qua. Cái này còn không mấy tháng đây. Lại mang một cái. Nhất định là lấy ngươi làm lốp xe dự phòng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đây còn phải nói. Diệp Thiến Thiến thuận theo nàng lời nói gốc dạ hướng xuống tiếp. Hai tay chống nạnh một mặt đàn bà đanh đá dạng, ta đây sao tư có hàm dưỡng, dáng dấp lại đẹp mắt, truy cầu ta người nhiều người đi, từ nơi này xếp tới Khang Thành đi đều sắp xếp không hết. Có bao nhiêu mấy cái lốp xe dự phòng làm sao vậy? Thế nào? Diệp Thiến Thiến lời nói, để cho người chung quanh đều là buồn cười, Thậm Chí Liệt nén cười nén đến nhanh hỏng mất, bả vai một tốc mà run lên. Lôi kéo Diệp Thiến Thiến trở về túm. Diệp Thiến Thiến bị kéo đến một hòa. Nói, đừng kéo ta, ta nói có lỗi sao? Thanh Thiên Bạch Nhật tìm tồn tại cảm giác. Tại bạn trai ta trước mặt chửi bới ta. Nhưng là ta tính thật có lốp xe dự phòng. Thực bắt cá hai tay thì thế nào? Ta là có bản sự này. Người có thể chứ? Người quái dị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.